Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 121 đến 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 121, bầy mưu editor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Đậu Chiêu mỉm cười, sự tự tin toát ra từ đầu mày khóe mắt khiến nàng như tỏa ánh hào quang chói lọi. Lúc ta đọc sách, cảm thấy các vị hoàng đế sợ nhất là đại tướng quân nắm binh quyền quá lớn. Định quốc công bị buộc tội cắt xén quân lương, nói dối công trang, nuôi giặc làm phản, tội danh này hẳn là rất nặng đúng không? Hiển nhiên là ai đọc sách cũng biết điều này. Đúng là hơi phiền phức. Nghiêm Triều Khanh đáp lời, giọng điệu rất qua loa. Đậu Chiêu như không cảm nhận được, chậm rãi nói. Người tầm thường bị oan uổng đều khóc lóc kề khổ, ra sức tìm chứng cứ hoặc vội vã tìm hàng xóm tới làm chứng cho mình. Nghiêm Triều Khanh sừng sốt nhìn về phía Tống Mặc, thấy Tống Mặc vốn đang vuốt ve nắp chung trà đột nhiên khựng lại, mà giọng nói réo rắt của Đậu Chiêu vẫn tiếp tục vang lên bên tai. Nếu là quan lại sáng suốt thì sẽ nhanh chóng điều tra ra manh mối, nếu quan lại hồ đồ thì không những bị ăn đồn mà vẫn phải chịu tủi nhục. Huống chi, hoàng thượng cũng không phải là quan tòa xét xử. Thiên tử có anh minh thì cũng có tâm tư của riêng mình. Nếu ngài nói ngươi trung quân ái quốc thì ngươi chính là trung quân ái quốc, nói ngươi giáp tâm hại người thì ngươi chính là kẻ giáp tâm hại người. Lời này, Nghiêm Triều Khanh không thể không lấy ống tay áo lau lau trán. Tống Mặc lại lặng lẽ ngồi thẳng lưng, nhìn ánh mắt Đậu Chiêu chợt lóe ra tia sáng chói mắt mà ánh mắt hắn cũng như sáng bừng theo. Đậu Chiêu dồn hết sự chú ý lên người Nghiêm Triều Khanh nên không hề biết. Nàng vẫn bình tĩnh nói. Hàn Tín kiêu ngạo kịch công mà mất hết binh quyền rồi bị Lã Hậu giết. Tiêu Hà nắm trong tay thuế ruộng, chính sự của Vương Triều Đại Hán nhưng vẫn xin ruộng hỏi đất, Hán Vương lại không nghĩ ông ta tư lợi. Vương Tiễn dẫn theo đội quân hùng mạnh xuất chinh nhưng vẫn nhiều lần phái sứ giả xin Tần Vương viện trợ lương thảo, Tần Vương chỉ cười lớn. Lại nghe nói Định Quốc công cần chính yêu dân, liêm khiết công minh, là giường cột của nước nhà, là cánh tay đắc lực trong triều đình, không biết có việc này hay chăng. Nghiêm Triều Khanh hốt hoảng nhìn Đậu Chiêu. Định Quốc công bị hỏi tội, mọi người đều cảm thấy Định Quốc công rất oan uổng. Phu nhân đã liên lạc với một số thuộc hạ của Định Quốc công, chuẩn bị kêu oan cho người. Đương nhiên cũng có người từng đề nghị như Đậu Chiêu, nhưng phu nhân cảm thấy như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của Định Quốc công. Hơn nữa, nhỡ đâu Thánh Thượng thực sự tin tưởng thì phải làm sao đây? Đề nghị này nhanh chóng bị những ý kiến khác vùi lấp. Chẳng lẽ bọn họ thực sự nghĩ sai rồi? Cái hoàng thượng để ý không phải là ngự sử buộc tội Định Quốc công làm gì, Định Quốc công đã gây ra chuyện gì. Mà là sau này khi danh dự của Định Quốc công hưng thịnh thì sẽ làm gì với hoàng thượng, làm gì với triều đình. Nếu những tấu chương kêu oan cho Định Quốc công được dâng lên. Nghĩ vậy, ông cảm thấy như uống phải bát nước lạnh giữa trời đông giá rét, lạnh cứng cả người. Tống Mặc lại cúi đầu trầm tư. Khi còn bé, mẫu thân thường dẫn hắn về nhà ngoại. Điều đầu tiên trong trí nhớ của hắn là mình đứng trong phòng luyện võ của Tưởng gia, cùng các biểu ca biểu đệ nghịch cối say đá. Đại cữu bị hỏi tội, mẫu thân lòng nóng như lửa đốt, chạy ngược chạy xuôi trong cung và các nhà quyền quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hắn kính nể nhất là đại cữu, mẫu thân sợ hắn tham gia vào việc này rồi khiến người ta hiểu lầm đây là ý của phụ thân, liên lụy đến phụ thân. Sợ phụ thân bị hoàng thượng trách tội thành ra ngay cả người che gió che mưa cho đại cữu cũng chẳng còn, thế nên mới quyết định để Nghiêm Triều Khanh và hắn hộ tống con trai ngũ cữu xuống phương Nam. Mọi người nghĩ hắn chẳng biết gì cả. Thực tế, hắn lại hiểu rất rõ. Hắn vốn định giao đứa bé cho người đã được ngũ cữu phó thác rồi về kinh kích động mấy vị đại quan trong triều minh oan cho đại cữu. Nhưng bây giờ nhìn đứa bé bị Đậu Chiêu giành đi, hắn bắt đầu do dự. Lúc đại cữu còn trẻ đã từng làm thị vệ bên cạnh hoàng thượng. Đại cữu là người thế nào, chẳng lẽ hoàng thượng còn không biết? Sao có thể tin vào lời buộc tội của đám ngự sử kia? Đúng là hắn phải suy nghĩ việc này thật cẩn thận. Trần Khúc Thủy nhìn gương mặt tươi tắn của Đậu Chiêu thì vô cùng kinh ngạc. Trước khi Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh đến, nàng từng nhắc đến chuyện này, nói rằng cách duy nhất để hóa giải cục diện bế tắc này chính là nghĩ cách giải quyết cho Tống Mặc. Ông công nhận điều này. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Bọn họ đưa ra ý kiến giúp Tống Mặc nhưng Tống Mặc chấp nhận không lại là phụ thuộc vào hắn. Cho nên ông tính lấy mình ra làm con tin. Tôi sẽ thay tiểu thư lên kinh thành. Bọn họ có thể phái người đi theo tiểu thư, giả làm hộ vệ. Dù sao hộ vệ đều do tiểu thư mời về, nhiều hay ít đi một người thì Đông Đậu cũng không biết được. Chỉ cần tiểu thư có thể thuận lợi trở về Đậu gia là an toàn thôi. Bọn họ không đến mức động thủ với Đậu gia chứ. Cho dù là người đi theo tiểu thư muốn hại tiểu thư thì cũng phải xem hộ vệ bên người tiểu thư có đồng ý không đã. Đậu Chiêu lại nói, nếu cả nhà Định Quốc Công bị chém đầu thì sao? Đứa bé kia sẽ trở thành huyết mạch duy nhất của Tưởng gia. Nàng có trốn đến chân trời góc biển thì Tống Mặc vẫn sẽ tìm giết nàng cho bằng được. Cách chương.